Vô Tự Thiên Thư, chương 123, Trung Nhân Ma Giới. Góc truyện audio.com. Phi Hà Thượng Nhân cả giận nói: Người sấm cấm địa Côn Lôn ta, liền đi qua toàn phái Côn Lôn ta vô luận là người nào. Hôm nay cũng đừng mong rời đi. Hắc Y Nhân cười lại càng thêm cuồng vọng. Ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các ngươi ngăn được sao? Ta khuyên các ngươi thừa dịp sớm cút ngay, để đại gia làm tốt công việc, tất cả nói cho được. Nếu không, ta bắt đầu đánh, không cẩn thận mất cái mạng nhỏ. Hối hận cũng đã muộn. Phi Hạc Thượng Nhân giận dữ, hét lớn một tiếng, toàn thể đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng bố trí giao chỉ huyễn cảnh, toàn lực ra tay, cần phải giết người này. Đệ tử Côn Lôn cũng biết giờ phút này nguy đến nơi. Nghe được hiệu lệnh trưởng môn, nhất thời trăm kiếm đều xuất ra, phô thiên cái địa hướng Hắc Y Nhân mà đi. Hắc Y Nhân hai tay mạnh mẽ dừng lại, quát lớn, được, ta cho các ngươi thấy lợi hại của ta. Hắn lời này vừa nói xong, cũng không làm động tác như thế nào, toàn thân hắc khí bỗng nhiên mãnh liệt bành trướng, giống như bỗng nhiên thổi khí cầu, bắn nhanh ra ngoài. Chợt nghe binh binh bàng bàng một trận loạn hưởng, toàn bộ phi kiếm đều bị tầng hắc khí này đánh bay ra xa. Tám đại cao thủ núi Côn Lôn vốn là đoàn đoàn vây quanh Hắc Y Nhân, bị tầng hắc khí này đánh bay, thân hình thất tha thất thểu, đứng cũng không xong, ba ngã mông ngồi trên mặt đất. Trong phút chốc, vòng tròn lấy Hắc Y Nhân làm tâm, trong phạm vi 10 thước đều không còn một đệ tử Côn Lôn. Tất cả mọi người bị tình cảnh lộn xộn này làm giật mình, liền một hít ngụm khí. Hắc khí trên người Hắc Y Nhân lúc sau mới chậm rãi nhạt đi. Bộ mặt của hắn lộ rõ như núi Lư Sơn. Nhìn qua, hắn bất quá là nhân loại bình thường. Vóc dáng không cao không thấp, hình thể không béo không không gầy. Quần áo trên thân nói không nên lời là màu đen, đúng hơn là màu xám. Xem ra thập phần xấu xí. Nếu đứng trong đám người, phòng trừng thập phân khó tìm ra. Nếu không phải hắn vừa mới ra tay kinh thế hãi tục, phòng trừng ai cũng không có đem hắn liên hệ với hai chữ cao thủ. Nhưng là Hắc Y Nhân vừa ngẩng đầu, toàn thân trên dưới bỗng nhiên tản mát ra một cổ khí thế uy áp khó hình dung ra. Cười nói, muốn biết ta là ai? Các ngươi nhìn cho rõ. Lời này nói xong, hắn bỗng nhiên ưỡn ngực, đưa cánh tay lên, sau đó trừng hai mắt về phía trước. Cả thiên địa trong lúc đó, bỗng nhiên liền tràn ngập một loại tuyệt đối uy áp khó có thể nói bằng lời. Khó có thể thừa nhận, khó có thể tưởng tượng, uy áp này từ người Hắc Y Nhân phát ra, khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng. Trên trời dưới đất, hắn vừa trừng mắt, Tiểu Khai còn không kịp phản ứng gì, liền cảm thấy huyền thiết chi tinh vạn năm không thể khống chế bay lên. Trong phút chốc lớn lên 3-4 thước, xoát chắn trước người Tiểu Khai và ba cô gái. Chợt nghe thương một tiếng vang lên, huyền thiết chi tinh vạn năm giống như đánh lên một vật gì đó vô hình bay đến, toàn thân vi vi chấn động, sau đó phiêu phù vững vàng trước mặt Tiểu Khai, rốt cuộc không na động chút nào. Tiểu Khai hoảng sợ vội vàng cúi đầu khẽ nhìn, trên người hoàn hảo không tổn hao gì, quay đầu lại nhìn ba cô gái bên người. Cũng đồng dạng khó hiểu chân chính tự nhìn mình. Hoàn hảo, hoàn hảo, Tiểu Khai lúng túng cười. Xem ra là một trường sợ bóng sợ gió sự thật. Hiển nhiên không có khả năng là một trường sợ bóng sợ gió. Huyền thiết chi tinh vạn năm trời sinh thông linh, có thể tự động hộ chủ. Những người khác không có vận khí tốt như vậy. Phi Hạc Thượng Nhân vừa mới thở ra ngụ khí bắt đầu từ mặt đất đứng lên, liền cảm thấy lồng ngực bỗng nhiên giống như bị cây búa hung hăng gõ một cái. Nhất thời đang đang đang thối lui lại sau 3 bước, chỉ cảm thấy một cổ hơi thở vô cùng đáng sợ, cách đó không xa đập vào mặt mà đến. Nhất thời khí huyết sôi trào, chỉ cảm thấy toàn thân nguyên khí đều bắt đầu chạy trốn. Giống như con ngựa hoang thoát cương, kinh mạch toàn thân chuyển động loạn lên không thể khống chế. Vô luận hắn hô hấp sâu như thế nào, áp chế ra sao, cũng khó có thể khống chế được. Cổ nguyên khí kia trong phút chốc đã từ đỉnh đầu chạy đến chân, rồi từ chân chạy lên đỉnh đầu, Chuyên 7-8 vòng, đem xoay chuyển phi hạc chân nhân chóng mặt hoa mắt toàn thân mềm ra. Bỗng nhiên ngực nóng lên, há miệng hoa thổ ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có phi hạc thượng nhân thổ huyết, tám đại cao thủ ở đây không may mắn thoát khỏi, cơ hồ đồng thời thổ huyết ra, mà đệ tử thế hệ thứ hai thứ ba, lại ngay cả đứng đều không xong, toàn bộ ngã sấp khắp nơi trên mặt đất. Uy áp này thật sự khủng bố, giống như trong phút chốc thức tỉnh toàn bộ tâm linh sợ hãi sâu thẳm nhất của con người. Làm mấy người tu chân tâm tính cứng cỏi này căn bản không có lực chống cự gì. Tâm linh liền thất thủ, phi hạc chân nhân thổ ra một ngụm máu, khí huyết nhất thời bình tức rất nhiều. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu muốn nhìn xem hắc y nhân đối diện. Mắt chứng kiến ánh mắt đối phương cũng đang toàn lực trừng lại. Cặp mắt kia, lại có thể là màu đỏ. Phi hạc chân nhân tóm lại cũng có kiến thức của nhất đại trưởng môn. Trong một sát na này ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến. Giống như điện quang. Hỏa thạch lưu chuyển, bỗng nhiên một ý niệm đáng sợ trong đầu lóe lên, nhịn không được thất thanh kêu to. Ngươi, ngươi là ma tộc đúng vậy? Hắc y nhân cười ngạo nghễ. Ngang nhiên nói, ta chính là ma, ma tộc, chân chính chỉ có một bộ phận người tu chân đứng đầu tu chân giới mới có thể chân chính hiểu rõ được hai chữ này đại biểu hàm nghĩa cái gì. Vô cùng giết chóc, vô cùng sợ hãi. Lực lượng vô địch, còn có tàn bạo không sánh nổi, liền hơn 100 cái vô cùng cũng không đủ để hình dung ma tộc thật sự đáng sợ. Nghe nói chỉ có tu chân giả chân chính chết trong tay ma tộc. Trước khi Lâm Tử mới cảm thụ được cái gọi là cực hạn sợ hãi thực sự có tư cách dùng ma tộc đối kháng chính là tiên nhân. Đối với người tu chân mà nói, tiên nhân là tồn tại không thể kháng cự, bọn họ có thể tùy tay phá hỏng cửu cửu trọng kiếp. Có thể trong lúc phất tay trời nghiêng đất ngã, bọn họ toàn thân kim quang lòe lòe, chỉ cần một cái chừng mắt có thể làm phàm phu tục tử hồn phi yên diệt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR bọn họ là đối tượng toàn bộ người tu chân dâng lễ cúng bái. Là đích cuối cùng của một giấc mộng ngọt để toàn bộ người tu chân trải qua thiên tân vạn khổ liều mạng tu luyện liều mạng theo đuổi. Nhưng là dù vậy cũng đã suốt một vạn năm không có ai có thể phi thăng, không có một người có thể phá không mà đi. Hóa thân tiên nhân, trong lúc đó chênh lệch giữa người tu chân và tiên nhân liền giống như con kiến so với voi lớn. Phù du so với tàu khách, đó là đạo lý bất khả dĩ. Nhưng là, chấm, liền là tiên nhân, đứng trước mặt ma tộc, cũng chiếm không được chút tiện nghi. Đơn giản là ma giới căn bản tồn tại cường đại cùng tiên giới thực sự tề khung, người tu chân muốn phi thăng tiên giới. Thế gian phần đông yêu ma quỷ quái lại khát vọng hạ tiềm ma giới. Trước khi phi thăng có thiên kiếp, đồng dạ hạ tiềm có ma kiếp, thiên lôi cố nhiên có thể tấn công người tu chân hồn phi yên diệt. Ma hỏa đồng dạng có thể thiêu cháy người tu ma thần hồn câu diệt. Phi hạc thượng nhân trong đầu đủ loại truyền thuyết và kiến thức nhất nhất hiện lên. Trong phút chốc mất hết can đảm, đối mặt với đối thủ cường bại này căn bản không phải cùng cấp bậc. Liền một chút ít lực chống cự dục vọng đều không có. Truyền thuyết ma tộc lướt qua, ngọn cỏ cũng không sống. Hắc y nhân kia một khi đã đến đây, tự nhiên là muốn tắm máu Côn Lôn, nhưng là hắc y nhân thần sắc ngược lại không có thoải mái như vậy. Hắn hai mắt màu đỏ soát một chút chừng mắt nhìn huyền thiết chi tinh vạn năm trước mặt tiểu khai. Đây là, hắc y nhân thần sắc lại hơi có chút sợ hãi, dùng sức nuốt nước miếng, thanh âm liền nhỏ xuống. Định hải thần châm, tiêu vân mẫn tuệ chú ý tới, thời điểm hắc y nhân đang nói bốn chữ cuối cùng, thanh âm lại có chút run rẩy. Cái gì định hải thần châm? Tiểu khai nói. Nó là huyền thiết chi tinh vạn năm, là bảo bối của ta. Ngươi hôm nay đến Côn Lôn muốn làm gì? Hắc y nhân nhất thời khẽ thở ra, lại nói, nó thực không phải định hải thần châm. Tiểu khai khẽ nhíu mày, ngươi thật sự là không hiểu. Huyền thiết chi tinh vạn năm này là ta từ trong thạch đầu lấy ra. Ta như thế nào lầm? Hắc y nhân nhất thời thở dài. Gật đầu nói. Không phải liền được hắc y nhân bỏ lại tiểu khai, không quản đám đệ tử Côn Lôn bên kia sợ tới mức nửa chết nửa sống. lập tức đi bên cạnh 10 bước, thẳng đến bên giao trì. Trong giao trì, Thụy Liên im lặng, lá sen ôn nhu, phảng phất không biết bên người mình vừa mới trải qua một hồi đánh nhau kịch liệt. Hắc y nhân đối mặt giao trì bỗng nhiên toàn thân hắc khí mãnh liệt bành trướng. Hai tay hợp lại, hắc khí kia lại ngưng tụ thành một khối cầu màu đen nhánh. Xem ra giống như thực chất, hướng giao trì đi xuống, bồng một tiếng, bọt nước kích khởi đầy trời. Hồng, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa vang lên, cùng với nước giao trì bay đầy trời. Viễn cổ thần thú ở đáy ao Long Tử Phách Hạ lại xuất hiện trước mắt mọi người. Tạo nghiệt a, Phi Hạc thượng nhân ngây ngốc nhìn phía trước, thống khổ rên rỉ lên. Nước giao trì khuynh, thiên hạ đại loạn, tình hình trong lời tiên đoán thực sự xuất hiện a, đã không ai mình lại hắn lầm bầm lầu bầu. Phách Hạ phẫn nộ rít gào hướng hắc y nhân vọt tới. Há to miệng, răng nanh sắc bén, nước bọt chảy xuống, cũng đủ đem nửa người hắc y nhân một ngụm cắn đứt. Nhưng là hắc y nhân liền từng bước cũng không lùi, ngược lại giơ tay lên, hai cánh tay kia lại trực tiếp hướng miệng Phách Hạ. Trong chớp mắt, thân đã vào bên trong huyết bồn. Khinh Hồng khẽ nha một tiếng, tuy biết rõ hắc y nhân là ma tộc, y nhiên lại có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Tiếp theo, Phách Hạ rít gào đã bị ngạnh sinh, trong bụng buồn rầu, kỳ thật long chi lực cực lớn, lại bị hắc y nhân ngạnh sinh đứng vững. Hai cánh tay hắc y nhân, một trên, một dưới, vững vàng giữ chặt hàm trên hàm dưới của Phách Hạ. Phách Hạ liều mạng ngậm miệng, liều miệng cắn, nhưng hai cánh hắc y nhân kia liền phảng phất giống như cương thiết. Vô luận nó dùng sức ra sao, như thế nào bạo phát, đổi tư thế như thế nào, đổi góc độ, rít gào khàn cả giọng như thế nào, đều không có chút nhúc nhích. Phách Hạ dù sao là viễn cổ thần thú, trí thông minh cũng không thấp, lực lượng không đủ, lập tức rụt cổ lại, đã nghĩ phải lui về. Nhưng hắc y nhân giống như sớm chuẩn bị, hai tay vừa lật, đã đem hai hàm răng Phách Hạ gắt gao giữ trong tay. Dùng sức kéo lại, lực kéo này là loại thật lớn. Phách Hạ kêu thảm thiết, thân hình thật lớn bị hắc y nhân kéo lại, nhưng là trạng thái lại là giằng co, lại không có biện pháp thoát thân ra. Môn chủ, cứu cứu Côn Lôn đi. Phi Hạc thượng nhân mặt như cho tàn, không biết khi nào chạy đến bên người Tiểu Khai. Lộ vẻ sâu thẳm nói, trên người Trấn Sơn thần thú cất giấu bí mật lớn, nếu nó chết, lập tức chính là thiên hạ đại loạn a. Được, Tiểu Khai lập tức gật gật đầu, ta giúp ngươi. Huyền Thiết Chi Tinh nhất thời bay lên trời, đem đầu gậy, đối với hắc y nhân gõ xuống. Hắc y nhân không sợ hãi, quay đầu lại, miệng há ra, lại thổ ra một viên châu tử nho nhỏ, chuẩn xác đón nhận Huyền Thiết Chi Tinh vạn năm. Ba một tiếng, lại thanh thúy sảng khoái, khỏa châu tử kia nhất thời bị Huyền Thiết Chi Tinh đánh nát. Hắc y nhân hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp cùng Phách Hạ phân cao thấp, rụt tay nhanh về, thân chợt lóe lên thoát đi, cả giận nói, đây là thứ cái gì, ta không phải đã nói cho ngươi sao, nó kêu Huyền Thiết Chi Tinh vạn năm thúi lắm. Hắc y nhân thở gấp mắng, cái này rõ ràng định hải thần châm. Trừ định hài thần châm, tu chân giới nào có cái gì có thể khẽ một cái liền đem ma châu hủy diệt thôi đi. Khỏa ma châu này của ngươi vốn liền kết quả như vậy. Tiểu Khai phiết phiết miệng nói. Ta cũng chưa dùng sức, cho dù là đánh phi kiếm bọn họ đều không nhất định đánh nát. Kết quả khỏa châu tử này của ngươi đập nhẹ liền vỡ vụn hoa nha nha. Ngươi đây là vũ nhục ta. Hắc y nhân thốt nhiên giận dữ. Ma châu là bổn mệnh ma khí của ta ngưng kết mà thành. Ta mất hơn 1000 năm thời gian mới luyện thành ba khỏa. Cho dù cả phái Côn Lôn đến cũng không ngăn được, ngươi lại nói không bằng một thanh phi kiếm. Đến, chúng ta đại chiến 300 hiệp, đến đây đi. Tiểu Khai ngoắc ngón tay. Ta vốn muốn đánh nhau với ngươi. Phách Hạ ngơ ngác đứng trên mặt nước. Nhìn thấy hai nhân loại khi dễ nó nói dầm gì. Nó trí thông minh thấp, trong đầu thật sự không thể lý giải. Rốt cục rít gào một tiếng, rụt cổ lại trốn về giao trì. Hắc y nhân đối với cây gậy của Tiểu Khai thủy chung có điểm kiêng kỵ. Trần chờ một chút, nhịn không được hỏi lại một câu. Cái này của ngươi, thực không phải Định Hải thần châm. Hắn nuốt nước miếng lại nói. Nếu cái này thật sự là Định Hải thần châm, ngươi cũng không nên cố ý giấu giếm. Ta Linh Chư tuy cuồng vọng, lại cũng biết không phải Định Hải thần châm đem hợp lại. Nếu chỉ cần ngươi thừa nhân, ta cam đoan tuyệt đối không nói hai lời. Lập tức quay đầu bỏ đi. Tiểu Khai theo lý thường đương nhiên lắc đầu. Không phải, đương nhiên không phải, vị Linh Chư tiên sinh này cũng không khách khí. Há miệng ra, lại xuất hai khỏa ma châu đen nhánh, nhanh chóng như lôi điện thẳng hướng Tiểu Khai bay đi, miệng còn quát lớn một tiếng. Xem đánh, ba ba hai tiếng, hai khỏa ma châu lại bạo thành mảnh nhỏ. Ách, ngươi cái này cũng không phải đã đánh sao? Tiểu Khai có điểm buồn bực. Làm ơn, nhìn ngươi vừa mới biểu hiện coi như là cao thủ, ngươi cũng không khả năng lấy ra thứ khác sao? Ngươi nhìn như thế nào không giỏi bằng ta? Linh Chư biểu tình kỳ quái, xem ra giống như hình dáng muốn khóc, nhưng là phiết phiết miệng lại nghĩ thấy không thể mất mặt trước địch nhân phía trước. Cho nên dùng sức trừng lớn mắt, hung hăng nhìn Tiểu Khai, cắn răng nói, cái này của ngươi, rõ ràng chính là Định Hải thần châm, thực không phải a. Tiểu Khai thật sự phục hắn, ta nói lão huynh, muốn đánh liền đánh, ngươi quản nó tên là cái gì a, ngươi muốn đánh chúng sẽ đến. Không đánh ngươi đi đi, ta cũng không cùng ngươi dây dưa, đừng gạt ta. Linh Chư nói. Ngươi dám thề không, cái này không phải Định Hải thần châm. Tiểu Khai cả giận, ta thề, nếu đây là Định Hải thần châm, ta chính là lợn. Linh Chư cũng hồ đồ, đáng thương ba ba trừng mặt nhìn, vẻ mặt mê mang. Nhưng là lúc sau, Tiểu Khai bỗng nhiên nghe thanh âm Bác Học chân nhân. Tiểu Khai đạo hữu, ta nghĩ có chuyện ta cần nói cho ngươi. Ngươi nói. Bác Học chân nhân nói, ta trước kia nói qua với ngươi, huyền thiết chi tinh là kim khí thuần tịnh nhất trong thiên địa, là tự nhiên hình thành, ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ rõ, làm sao vậy? Nhưng là còn có vài điều, ta lúc ấy hiểm phiền toái, không nói rõ với ngươi. Bác Học chân nhân nói, kỳ thật huyền thiết chi tinh vạn năm, nghiêm khắc mà nói, nó cũng không xem như tự nhiên, bởi vì thời đại truyền thuyết rất lâu rất lâu. Nó từng là giống như tách ra từ một vật, mà vật này chính là truyền kỳ lớn nhất tiên giới, ma giới và nhân gian. Nó tên là Định Hải thần châm, lại tên, ách, như ý kim cô bổng. Tiểu Khai bắt đầu cảm thấy có chút không ổn. Ý tứ của ngươi, Bác Học chân nhân nói, trước kia thật thật lâu bởi vì một vài điều chúng ta khó có thể lý giải nguyên nhân Định Hải thần châm nổ thành mảnh nhỏ. Mấy cái mảnh nhỏ này di tán khắp nơi trong thiên địa. Có khảm nhập bên trong thạch đầu, có chìm vào bên trong biển sâu, có lọt vào bên trong thực vật, cũng có hóa thành phất trần, tràn ngập tại không trung. Sau đó trải qua thâm niên tụ tập, mấy cái mảnh thật nhỏ liền tự nhiên ngưng tụ thành khối nhỏ mắt thường có thể thấy được. Cũng chính là ngươi gặp huyền thiết chi tinh vạn năm. Bác Học chân nhân dừng một chút, bổ sung nói, ngươi tìm được cái huyền thiết chi tinh vạn năm này nên chính là do mảnh nhỏ khảm nhập đầu ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên không phải Định Hải thần châm đầy đủ, nhưng là theo lực lượng thuộc tính nói lên, cũng không hề khác nhau. Cho nên nghiêm khắc mà nói, nó cũng có tên là Định Hải thần châm. Tiểu Khai trong nháy mắt mặt đen đi. Ý tứ của ngươi, ta thực thành lợn. Đúng vậy, Bác Học chân nhân cười tít mắt nói. Định Hải thần châm không đánh tu chân, chuyên đánh tiên ma. Ma tộc này thả ra ba khỏa ma châu, vốn là pháp bảo phi thường cường đại, nhưng là vừa lúc gặp phải vạn năm huyền thiết chi tinh chuyên khắc tiên ma, cho nên dễ dàng bị ngươi phá điệu. Cũng khó trách hắn buồn bực. Linh Chư ngơ ngác đứng một lúc lâu, bỗng nhiên miệng khẽ kêu một tiếng, lại lăng không bay lên, đối với Tiểu Khai mãnh liệt đi tới. Huyền thiết chi tinh vạn năm không trần trừ nghênh đón phía trên. Một gậy thân nó xuất ra đập vào cánh tay hắn, một gậy này hiệu quả tuyệt đối tốt. Linh Chư cả người bị đánh bay về phía sau, chợt nghe hắn ai yêu hét thảm một tiếng, toàn thân suy toát ra một cổ hắc khí, giống như đụng phải thiết bổng bị nung đỏ, thân thể rơi thật mạnh trên mặt đất, phát ra ba một tiếng buồn hưởng, xem ra giống như thụ thương tổn nặng. Tiểu Khai trong lòng nhịn không được, không nghĩ tới huyền thiết chi tinh vạn năm khởi đánh ma tộc lại hữu hiệu như vậy. Một gậy vừa mới dùng để đánh người tu chân cũng không hiệu quả như vậy. Như vậy nói mình chỉ cần cầm cây gậy trong tay, chẳng phải là tiên nhân cùng ma tộc đều không cần sợ hãi. Phi Hạc thượng nhân hung hăng hít một ngụm lương khí, chỉ cảm thấy đầy miệng phát khô, một lời nói không nên. Đúng như vậy ma tộc bị đánh chạy, nhưng là thiên tuyển môn chủ cũng không là người tốt, linh chư trong tay hắn liền một chiêu đều không tiếp được. Về sau tu chân giới còn không biến muốn chịu không ít hắn khi dễ. Thật sự là không thoát khỏi miệng hổ, lại tiến vào miệng sói hoa. Phi Hạc thượng nhân bên trong nghĩ vậy bỗng nhiên cảm thấy trước mặt sáng mạnh. Hắn vừa nhấc đầu, phát hiện trên đỉnh đầu bầu trời kim quang lòe lòe, tỏa ánh sáng, lại như quang mang mặt trời. Mà tại địa phương cực biên xa xôi, giống như có một bóng người màu vàng ẩn hiện, chính là bay tới, trời na, đó là cái gì vậy? Ba vân tử dương đầu oa oa kêu loạn, đây là thiên triệu A, khó gặp qua thiên triệu A, chẳng lẽ vừa muốn xuất cái sự tình gì lớn sao? Hắn không hiểu kêu lên, toàn bộ đệ tử Côn Lôn đều ngẩng đầu lên, lại là tò mò lại là khẩn trương nhìn cái bóng màu vàng phía chân trời di động bay nhanh. Hơn nữa phương hướng bay tới đúng là núi Côn Lôn, di động tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là kim quang mãnh liệt kia mang theo một cổ uy áp vô cùng lạ thường. Phô thiên cái địa chiếm cứ tầm mắt mọi người. Phi Hạc thượng nhân con mắt nhanh chóng trừng ra. Lắp bắp nói, chẳng lẽ là, tiên nhân, đúng vậy, là tiên nhân linh chưa nói tiếp. Ma tộc không hay ho này khóe miệng còn có vết máu. Trên vai chảy khét, hậm hực nói. Những ngày này tiên nhân tin tức thật đúng là rất nhanh bị Tiểu Khai hủy diệt ba khỏa ma châu. Lúc sau bị đánh một gậy linh chư trên người cổ ma khí liền lặng lẽ biến mất. Hắn như một người cô độc đứng ở nơi đây. Xem ra có vài phần lạc phách, cùng hào quang ra hỏa trên trời so sánh lại kém 18,000 dặm. Cái bóng màu vàng cuối cùng bay đến trên đỉnh đầu mọi người. Kim quang thu lại, quả nhiên hiện ra một hình người. Tiểu Khai nhìn kỹ, không khỏi thất vọng, nguyên lai cái gọi là tiên nhân, cùng người thường cũng không có gì khác nhau. Khuôn mặt kia có chút lớn, xem ra giống như mặt ngựa, trên mặt còn có vài khỏa ma tử, dưới chân một thanh phi kiếm trói lọi. Vị tiên nhân này thấy tất cả mọi người nhìn hắn, đại khái có điều so sánh đạt được thành công, liền lộ ra một nụ cười cao ngạo mất tự nhiên, chỉ tiếc răng nanh của hắn có chút vàng. Diện mạo cũng có chút hàn sâm, thoát ly kim quang phía sau làm nền, lúc này cười nói thật sự không cao quý. Tiểu Khai liếc mắt nhìn hắn hai mắt có chút lệch, răng nanh còn có cao răng đen xì, nhất thời nhịn không được phốc xích cười ra tiếng. Phi Hạc thượng nhân và đệ tử Côn Lôn thật ra không dám cười. Đầu cung kính cúi thấp xuống, đều không dám thở mạnh. Chờ đợi tiên nhân phát lệnh, tiên nhân kia trước tiên là hung hăng trừng mắt khẽ nhìn Tiểu Khai, lúc này mới có chút hơi hơi nâng tay, thần sắc trên mặt nhất thời nghiêm túc, chậm rãi nói, bổn tiên tên là Thiên Ngưu Tử, chính tiên nhân là thất phẩm trên tiên giới, kim phụng chi mệnh của tiên đế, trợ giúp các vị đuổi yêu ma, tiên thủ giao chỉ cứu vớt muôn dân thiên hạ, đệ tử Côn Lôn đầu cũng chưa dám ngẩng. Tề Thanh nói, đa tạ thượng tiên linh chư, lạnh lùng cười nói, tiên giới giá băng thực bức bách chính là lão tử dạng này. Thực lực không trách, phô trương thật không nhỏ. Cách trương.